Ân sủng của tạo hóa. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm cấm đến một bến tàu ẩn khuất theo tọa độ chỉ ngộ cho. Khi nàng ra khỏi xe và đến gần dãy tàu chở hàng, tín hiệu điện thoại di động bị chặn lại. Đồng thời có camera ẩn bí mật giám sát nàng. Xem ra tiểu ngộ cẩn thận đến từng sợi tóc. Nhiễm cấm yên tâm hơn một chút. Chỉ ngộ đích thân ra đón. Trước khi đưa nàng vào khoang, chỉ ngộ nói, để khống chế Châu Thanh chắc chắn hơn, em có dùng vài biện pháp để giảm bớt sức lực lẫn thể lực của bà ta, tránh cho bà ta chạy thoát. Tình trạng hiện tại của bà ta không tốt lắm, nếu chị nhìn thấy cũng đừng hoảng sợ. Tất nhiên, nhiễm cấm biết được miệng Châu Thanh có bao nhiêu cứng, cũng biết được mối tương quan chặt chẽ giữa cô ta và sinh học Minh Bằng. Muốn cậy được chứng cứ phạm tội từ miệng cô ta hẳn phải dùng đến thủ đoạn cứng rắn một chút. Nàng đã làm vô số những chuyện tương tự. Chỉ e là còn tàn bạo hơn cả chỉ ngộ. Chỉ ngộ biết rõ những chuyện nàng từng làm. Nhưng lại lo lắng nàng nhìn thấy sẽ sợ hãi. Chỉ ngộ luôn quan tâm đến những cảm xúc nhỏ nhất của nàng. Nhiễm cấm, yên tâm đi. Chị không sợ đâu. Chỉ ngộ mỉm cười dẫn nàng bước vào. Trong khoang thuyền âm u ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tươi. Hai tay Châu Thanh bị còng sau lưng, tóc tai bù xù, trên người bê bết máu và mồ hôi. Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy nhiễm cấm. Nhiễm cấm nhìn thấy Châu Thanh vô cùng luộm thuộm, giống như một mảnh rẻ bị vứt ở bãi rác. Nàng nghĩ chỉ ngộ sẽ khá thô bạo, nhưng không ngờ cô lại ra tay nặng như vậy. Châu Thanh nhếch môi cười, trong miệng đầy máu, nói với chỉ ngộ, mọi người đã đến đông đủ rồi. Tiểu Trì Tổng, có thể chưa? Lông mày chỉ ngộ khẽ nhíu lại. Cô xác định là nơi đó đầy đủ chứng cứ. Châu Thanh yếu ớt cười nhạt. Con tôi ở trong tay cô. Tôi có thể giở trò sao? Nếu như cô đã chọn tôi, tất nhiên biết được điểm yếu có thể khống chế tôi. Tôi cũng có mục đích với cô. Đôi bên cùng có lợi. Chuyện như vậy sao lại không làm? Chỉ ngộ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhưng trước đó, chúng ta còn có việc cần làm. Châu Thanh nhìn cô, chỉ ngộ tiến đến, nắm tóc cô ta lên. Cười nói, tôi rất thích con chip cấy dưới cánh tay để định vị và giải phóng chất độc thần kinh. Châu Thanh nhanh chóng hiểu ý cô. Trước khi đến khu vực biển V, Châu Thanh đưa họ đến kho hàng ở ngoại ô, nhiễm cấm rất quen thuộc với nơi này. Nàng đã đến đây nhiều lần và lần nào cũng ngửi thấy mùi khó chịu. Khi đến cổng, có lẽ chỉ ngộ cũng nhận ra đây chính là kho hàng bí ẩn mà Hồng Dĩ Linh đã nhắc tới. Nơi chị gái cô từng đưa nhiễm cấm đến. Hôm nay không có người. Điện thoại của Châu Thanh nằm trong tay chỉ ngộ. Châu Thanh nói cô mở lên một ứng dụng. Trong đó là hình ảnh giám sát toàn bộ kho hàng. Chỉ ngộ nhìn, đúng là không có người. Hai tay Châu Thanh bị còng trên ghế xe. Vết thương khắp người khiến cô ta ngủ mê mệt cả đêm. Đầu óc cũng mờ mịt. Giọng nói đứt quãng. Nhưng phải gượng chống tinh thần. Nơi này, quá dễ bị lộ. Chỉ có hội viên đến thăm mới có thể mở ra. Nhiễm Tổng, hẳn là cô cũng quen với chuyện này. Châu Thanh liếc nhìn về phía nhiễm cấm đang ngồi bên cửa sổ. Chỉ ngộ ngồi bên cạnh nhiễm cấm. Cô ngăn giữa nhiễm cấm và Châu Thanh. Còn có ba vệ sĩ đang trông chừng Châu Thanh. Đừng nói Châu Thanh có khả năng động vào nhiễm cấm. Ngay cả muốn nhìn thẳng vào nàng cũng có chút khó khăn. Nhiễm cấm không nói gì. Ánh mắt lạnh băng dừng bên ngoài cửa sổ. Nàng đã nhìn thấy một góc của kho hàng đang khuất trong rừng sâu. Nơi đó có liên hệ với thân phận thật sự của nàng. Cũng từng là nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong nàng. Hôm nay phải cùng tiểu ngộ đến đây sao? Nhiễm cấm cảm thấy bối rối do dự. Sau khi xuống xe, chỉ ngộ nắm tay nhiễm cấm. Trong suốt hành trình đều không buông ra. Vệ sĩ tiến lên kiểm tra trong ngoài. Đảm bảo mọi thứ an toàn. Chỉ ngộ dẫn nhiễm cấm đi vào trong. Bước chân nhiễm cấm nặng trĩu. Đó là quá khứ của chị. Dù có là gì đi nữa thì em cũng muốn biết. Đầu ngón tay chỉ ngộ nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay nhiễm cấm. Cho em một cơ hội để hiểu rõ chị đi. Xuất thân hoang đường cùng quá khứ khó có thể chấp nhận khiến nhiễm cấm cảm thấy tự ti. Trước kia, Nhiễm Cấm không muốn cho Trì Ngộ biết. Nàng sợ rằng sau khi biết được, Trì Ngộ sẽ cảm thấy nàng không bình thường, khiến người ta ghê tởm. Trong những năm qua, gần như tất cả những con người biết được thân phận của nàng đều nhìn nàng như một con quái vật. Nhưng Trì Ngộ, dù đã biết tất cả, vẫn nguyện nắm tay nàng, yêu thương nàng. Thần thái kiên định của Trì Ngộ làm cho hô hấp đang rối loạn của Nhiễm Cấm dần bình ổn lại. Đi, Trì Ngộ dắt nàng đi về phía trước, về phía kho hàng, đi vào quá khứ thật sự của nàng. Hành lang kho hàng rất dài, tối om, mùi khó ngửi vẫn còn nồng nặc. Châu Thanh dùng quyền hạn của mình để mở phòng vô trùng. Lúc này bên trong không một bóng người, càng tăng thêm sự quỷ dị cho một nơi như không thuộc về nhân gian thế này. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một khay nuôi cấy khổng lồ trống rỗng. Mở ra, Trì Ngộ ra lệnh, Châu Thanh hít sâu một hơi, dùng quyền hạn mở ra khay nuôi cấy. Sau đó lại do dự, không lập tức thao tác. Mặc dù Trì Ngộ chưa từng tiếp xúc qua nghiệp vụ ở sinh học minh bằng, nhưng cô làm quen với máy móc rất nhanh chóng. Châu Thanh bất động, cô tới giúp Châu Thanh. Trì Ngộ nói người thả một cánh tay Châu Thanh ra, đặt lên khay nuôi cấy. Trong ánh mắt Châu Thanh dần lộ ra sự sợ hãi. Những thứ mà nạn nhân của các người phải chịu đựng, hôm nay tôi sẽ cho cô thưởng thức. Cánh tay robot từ từ hạ xuống, khắc lên cánh tay không ngừng giãy giụa của Châu Thanh. Cơn đau buốt khi bị cắt lên da thịt khiến Châu Thanh không thể kìm được tiếng hét. Cơn đau này dữ dội hơn nhiều so với những gì cô ta từng tưởng tượng. Sau khi cánh tay robot rời đi, làn da dưới cánh tay phải của Châu Thanh có một vết sưng to bằng móng tay. Kèm theo đó là một vết thương nhỏ ở phần da bị rạch. Đây là lần đầu tiên Trì Ngộ tận mắt nhìn thấy dấu ấn của người nhân bản bị cấy dưới da như thế nào. Cũng không khác biệt nhiều so với sự tưởng tượng của cô. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Châu Thanh cũng có thể biết được nó đau đớn thế nào. Trước khi đến, Trì Ngộ đã buộc Châu Thanh nói ra cách xác định vị trí của người nhân bản và giải phóng chất độc thần kinh. Cô cầm điện thoại của Châu Thanh lên, mở phần mềm do sinh học minh bằng phát triển, so sánh các số liệu trên màn hình khay nuôi cấy, xác định các dãy số khóa vào lúc nãy đã kết hợp với Châu Thanh. Ngoài theo dõi và định vị, trong phần mềm còn có hai lựa chọn. Một là khống chế, và hai là giết. Trì Ngộ mặt không cảm xúc nhấp chọn khống chế. Vẻ mặt Châu Thanh cứng đờ. Từ cô còn chưa nói ra lời thì từ cánh tay phải đã truyền đến cơn đau thấu tim, sau đó lập tức tràn xuống tứ chi. Châu Thanh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân co quắp, không thể cử động. Trì Ngộ có vẻ rất hài lòng, xem ra là có tác dụng. Cười xong lại như nghĩ tới điều gì, quay sang Nhiễm Cấm, thấy em như vậy chị có sợ không? Đúng là Nhiễm Cấm khá ngạc nhiên. Trì Ngộ vượt ngoài sự mong đợi của nàng, nhưng nàng không sợ hãi. Ngược lại, nàng thấy được rằng dù Trì Ngộ có biết được bao nhiêu chuyện cũ, hay sau này sẽ xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô có thể tiếp nhận được tất cả. Trì Ngộ bảo người mang Châu Thanh lên xe, sau đó ra sân bay. Cô thuê tạm một chiếc máy bay tư nhân và lập tức hướng ra khu vực biển V, ngay bây giờ. Nhiễm Cấm hỏi, em không muốn chậm trễ nữa. Chắc chắn Châu Thanh và Hà Dật luôn giữ liên lạc. Khi nhận ra bà ta biến mất cả ngày, hoặc là Hà Dật phát hiện ra chuyện gì thì không biết hắn sẽ ra tay thế nào. Trì Ngộ tinh thần phấn chấn, tập trung cao độ, nhất định em phải tranh thủ từng giây, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Đối với Trì Ngộ, sinh học minh bằng và những người sáng lập ra nó chính là hung thủ đã hại chết cha mẹ cô, là đồng phạm gián tiếp hại chết chị gái cô, cũng là nguồn cơn của những đau đớn mà Nhiễm Cấm phải gánh chịu. Nhất định cô phải phá hủy sinh học minh bằng, đem Hà Dật ra trước ánh sáng công lý. Đây là thời cơ tốt nhất, cô không thể trì hoãn thêm. Đến tột cùng thì ở vùng biển V đó ẩn chứa thứ gì? Châu Thanh có nói sơ qua. Sau một hồi suy tư, Trì Ngộ nắm tay Nhiễm Cấm, nói, thế này đi, chị không cần đi cùng em. Hiện giờ chị có việc gì cần làm không? Để em nói người đưa chị về. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ em xong việc ở đây sẽ đến tìm chị. Tất nhiên Nhiễm Cấm không đồng ý, nàng nắm lại tay Chỉ Ngộ. Chị muốn đi, nhưng mà, Chỉ Ngộ lo lắng, khẽ nhíu mày, có thể ở biển V đã không còn người chị muốn tìm nữa. Chỉ Ngộ biết Nhiễm Cấm dùng dự án công viên dưới nước để tìm bằng chứng tội ác của Sinh Học Minh Bằng. Đồng thời cũng tìm kiếm mẹ nuôi Tô Nguyệt Chân. Trước khi gặp Chỉ Ngộ, Tô Nguyệt Chân chính là sự ấm áp dịu dàng duy nhất trong cuộc đời Nhiễm Cấm. Nàng vẫn luôn trân trọng những yêu thương mà Tô Nguyệt Chân dành cho mình. Chỉ là, thời gian 10 năm vội vã trôi đi, nàng vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Muốn vớt hài cốt Tô Nguyệt Chân lên, cẩn thận an táng, nhưng năm qua tháng đi. Cho dù Tô Nguyệt Chân thật sự bị ném vào lòng biển kia thì cũng đã không cách nào tìm được. Điều này Nhiễm Cấm không thể không hiểu. Rốt cuộc thì trong lòng Nhiễm Cấm suy nghĩ thế nào? Chấp niệm của nàng sâu đến bao nhiêu? Chỉ Ngộ không muốn vọng đoán. Cô chỉ muốn làm theo suy nghĩ của Nhiễm Cấm. Đó là tâm nguyện nhiều năm của Nhiễm Cấm. Chỉ Ngộ sợ rằng nàng sẽ không thể chấp nhận được sự thật. Lời nhắc nhở này chính là để nàng chuẩn bị tinh thần. Nhiễm Cấm hiểu suy nghĩ của Chỉ Ngộ. Nàng nói sau một lúc thất thần. Chị biết chứ, thật ra chị đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi. Nhiễm Cấm rất kiên cường. Chỉ Ngộ biết, nhưng chuyện này không ngăn được Chỉ Ngộ cảm thấy đau lòng vì nàng. Chỉ Ngộ ôm khuôn mặt Nhiễm Cấm, hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, giúp nàng thả lỏng cơ thể đang căng thẳng. Tốt, Chỉ Ngộ nói, chúng ta đi. Tề Đồng bị dọa nhảy dựng khi nhận được tin nhắn của Chỉ Ngộ. Lúc này thì họ đã vào khu vực biển V, bọn họ đi xa thật đó. Lộ Tư Kình đặt bát mì nóng hổi trước mặt Tề Đồng. Nói, một khi đã có được manh mối thì phải tốc chiến tốc thắng. Chẳng lẽ đợi tội phạm bỏ chạy rồi mới hành động sao? Tề Đồng, trước đó là ai mạnh miệng nói không cho giam giữ người bất hợp pháp? Câu ai oán đó cũng chỉ dám nói thầm trong bụng. Chỉ cần Lộ Tư Kình hung dữ một chút thì đã không dám hé răng. Thật ra thì cũng không phải là Lộ Tư Kình hung dữ. Chỉ là cô ấy hay thể hiện cảm xúc của mình trong lời nói. Người khác nghe thấy sẽ tưởng như cô đang tức giận. Dường như chỉ một giây sau là có thể dùng quả đấm đánh người. Huống hồ gì là tên tiểu quỷ nhát gan này. Lộ Tư Kình thấy Tề Đồng không nói gì. Ngồi xuống bên cạnh cô. Hỏi, có còn thấy đau không? Lúc trước bóp cằm Tề Đồng khi đang giận dữ. Sao có thể nương tay? Da thịt mỏng manh mềm mại của Tề Đồng cũng thật đáng thương. Tề Đồng ngoan ngoãn lắc đầu. Không có, em cũng không phải là giấy. Chỉ chút xíu như thế đã đau. Lộ Tư Kình muốn cùng cô nói thêm vài câu. Đè tay lên lưng cô. Hỏi, vậy còn chỗ này, đau không? Tề Đồng nhìn Lộ Tư Kình. Tiếp tục lắc đầu, vành tai Lộ Tư Kình chợt nóng rực lên. Nhớ tới giọng nói yếu ớt khi cầu xin tha thứ kia. Hơi mất tự nhiên. Ừ, vậy thì tốt. Lấp dạ dày trước đi. Tề Đồng nhìn vào bát mì rất ra khuôn ra dạng. Không chỉ có rau xanh cắt nhỏ. Còn có hai lát xá xíu cùng một quả trứng ốp lết. Khác hoàn toàn với nồi lẩu mì hợp Trung Quốc của Tề Đồng. Ngon mắt hơn nhiều. Thì ra là Lộ tiểu thư cũng biết nấu ăn. Vốn dĩ Lộ Tư Kình định trả lời. Đây mà cũng gọi là nấu ăn sao? Không phải chỉ là một bát mì à, suy nghĩ một chút. Vậy thì hơi phũ quá. Từ tối qua đến sáng nay, Tề Đồng bị hành hạ lâu như vậy cũng không có một câu oán giận. Đáng yêu đến mức quá đáng. Khi xuống giường hai chân mềm nhũn, còn suýt tí nữa thì khuỵu xuống đất. Nếu lúc này mà Lộ Tư Kình còn hung thần ác sát với cô ấy nữa thì không còn gì để nói. Lộ Tư Kình mềm lòng, vuốt ve lên gáy Tề Đồng. Em nếm thử một chút đi. Sau này muốn ăn lúc nào thì để tôi làm cho. Tề Đồng thụ sủng nhược kinh, mỉm cười với Lộ Tư Kình. Vậy em ăn nha. Ừ, ăn đi. Lộ Tư Kình cũng mỉm cười. Chuyện gì xảy ra? Lộ Tư Kình cảm giác mình rất không ổn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có suy nghĩ thế này với một cô bé. Lúc trước không thiếu phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi đối mặt với Tề Đồng, cô lại không kiểm soát được bản thân hết lần này đến lần khác. Chỉ cần Tề Đồng cười một cái cũng có thể khiến nhịp tim cô tăng nhanh. Mặc dù Tề Đồng nói việc còng tay cô là chủ ý của riêng mình, nhưng Lộ Tư Kình cũng không ngốc như vậy. Lá gan của Tề Đồng nặng bao nhiêu chứ? Nhất định là tên khốn Chỉ Ngộ này xúi dục. Có điều, nhờ có Chỉ Ngộ đá văng cánh cửa mở ra thế giới mới cho cô. Tạm thời cô sẽ tha cho tên rùa rụt đầu đó. Ở biển V có gì vậy? Lộ Tư Kình hỏi Tề Đồng khi cô đang ăn mì. Hang ổ của Sinh Học Minh Bằng. Có thể. À, Lộ tiểu thư. Mì chị nấu ngon quá đi. Tề Đồng không quên tán dương Lộ Tư Kình. Ngon thật ngon. Thịt xá xíu cũng tuyệt. Trước đây chị Nhiễm luôn để mắt đến khu vực biển V này. Có lẽ ở đó có chứng cứ mang tính quyết định. Lộ Tư Kình uống coca của Tề Đồng. Trầm tư một lúc, hy vọng lần này Tiểu Cấm đạt được thứ cậu ấy muốn. Cách chương.